Chương 312, Thiên Sư 19. Lão thái thái kia ăn dược sau, rất nhanh hảo quay, sau đó cười vô vô Vương Vĩ tay, nói một câu, tiểu tử, ngươi là người tốt ra. Vương Vĩ còn có chút ngượng ngùng, còn không đợi hắn nói điểm khiêm tốn lời nói, trước mắt chính là tối sầm, đợi đến Vương Vĩ lại xem tới được gì đó thời điểm, hắn phát hiện mình đang đứng tại kia cái hẻm nhỏ giao lộ, sáng ngời đèn đường hạ, trong ngõ nhỏ mặt người đến người đi. Vừa mới phát sinh tất cả hình như là một hồi ảo giác. Được lúc trước tất cả rõ ràng trước mắt, căn bản không có thể là giả, đây là đụng tới quỷ A. Vương Vĩ bị sợ xanh cả mặt, dùng mình một cái, vội vàng đường vòng trở về nhà. Ngày thứ hai vừa rạng sáng hắn liền hỏi thăm bọn họ trong tiểu khu có chết hay không một cái lao thái thái, kết quả thật là có một cái lao thái thái, sáng sớm thời điểm đi chợ sáng mua thức ăn, bởi vì gì đó quá nhiều chính mình một người không cầm về đến. Chính đụng phải một cái nhiệt tâm trẻ tuổi tiểu tử đưa lão thái thái về nhà. Kết quả kia nhiệt tâm tiểu tử vào cửa nhìn đến lão thái thái trong nhà kim Phật lập tức khởi ngạc nhớ, lão thái thái bị hảo tâm này người thay đổi nhập thất cướp bóc trường hợp cho sợ lập tức liền phạm vào bệnh tim kia lâm thời cướp bóc khả năng còn có chút lương tâm, nhìn lão thái thái phạm vào bệnh liền hỏi lão thái thái dược ở nơi nào, kết quả lập tức thấy được trong ngăn kéo xếp thành xếp tiền mặt, lần này xem ra cái này lâm thời cướp bóc ánh mắt đỏ. Sau đó liều mạng đem tiền cùng kim Phật cầm lên liền đi, căn bản không quản cái kia lao thái thái, kết quả lao thái thái kia cứ như vậy phát bệnh chết, biết thực sự có như vậy cái lao thái thái, đặc biệt phát hiện lao thái thái kia nơi ở cùng chính mình đi qua phòng ở vị trí giống nhau, còn có đối thượng hảo kim Phật, thoáng chịu thế tiền những chi tiết này, Vương Vĩ lập tức liền bị dọa gần chết, ngay cả chính mình phòng ở cùng bên trong gia cụ đều không để ý tới, mang theo lão bà đứa nhỏ lập tức trốn chạy chuyển nhà. Nguyên lai chồng, nhà gì đó không hề muốn nguyên bản Vương Vĩ cho rằng chính mình chuyển nhà, việc này cứ như vậy xong, hắn cảm giác mình cũng không phải hại chết đối phương nhân, lại chuyển rời cái kia tiểu khu, hẳn là liền vô sự, ai biết kế tiếp bọn họ người cả nhà lại liên tiếp đụng phải khủng bố quỷ dị. Việc lạ đầu tiên là con trai của Vương Vĩ Vương Kiến Vĩnh bị cái quỷ cho con lấy, quỷ kia toàn thân trên dưới đều là hắc khí, tản ra nồng đậm mùi máu tươi, nhìn không ra là nam hay là nữ là luôn ít. Mỗi ngày, cuốn Vương Kiến Vĩnh hô đem tâm của ta còn cho ta, thanh âm đống nam đống nữ đống lao đống ít, vô luận Vương Kiến Vĩnh làm cái gì đều có thể gặp được cái này không biết là nam là nữ quỷ. Vương Kiến Vĩnh bạn gái vốn đều tính toán cùng Vương Kiến Vĩnh kết hôn, hai người liên ảnh cưới đều trụ, còn kém kéo trứng bày rượu mời khách, kết quả bị cái này nữ quỷ liên dọa hai lần. Cô bé kia liền nói cái gì cũng không chịu cùng Vương Kiến Vĩnh kết hôn, nếu như nói cái này quỷ đối Vương Vĩ là hờ hững, đối con trai của Vương Vĩ Vương Kiến Vĩnh là hù dọa vì chủ, kia đối Vương Vĩ lao bà Trần Lệ Quyên chính là tuyệt đối hạ ngoan thủ. Trần Lệ Quyên ra cửa mua thức ăn, qua hoành đạo thời điểm bị người đẩy một chút, suýt nữa bị lui tới ô tô đụng chết, sau đó bị sợ gần chết Trần Lệ Quyên cho rằng là có người muốn hại nàng, báo nguy sau không nhượng người ta tra theo dõi. Kết quả trong theo dõi mặt biểu hiện Trần Lệ Quyên phía sau người nào đều không có, chỉ có nàng mình ở xe đến thời điểm đột nhiên một cái nhượng thương liền xông ra ngoài. Kết quả người ta người lái xe phanh lại tốc độ rất nhanh, lúc này mới không đụng chết người bởi vì lao công nhi tử đều đụng quỷ. Trần Lệ Quyên chính mình cũng là tin cái này, cho nên nàng vừa nhìn theo dõi cũng đã vô tâm tư tìm người lái xe chuyện, vội vàng từ cảnh cục ra liền thẳng đến núi thượng chùa miếu đi thắp hương. Ai ngờ đốt xong hương xuống núi lái xe khi về nhà lại đột nhiên hoa mắt, suýt nữa cùng đại xe vận tải đụng phải. Hoàn hảo đại xe vận tải mở chậm, người lái xe kỹ thuật cũng không sai, phát hiện không thích hợp trước tiên trước ngừng xe, lúc này mới nhượng Trần Lệ Quyên tại đánh trúng nhặt về đến một cái mạng, không có tại chỗ bị đụng chết, mà là đụng thành trọng thương được đưa vào bệnh viện. Ai ngờ vào bệnh viện sau giống nhau không yên ổn. Trần Lệ Quyên mỗi ngày buổi tối đều nhìn đến một cái đầy người hắc khí quỷ ảnh ngồi ở bên giường của nàng, đem bàn tay tiến ngực của nàng bên trong. Sau đó nàng cũng cảm giác trái tim mình tựa hồ là bị một bàn tay bắt lấy dùng sức ra bên ngoài ném, cái kia quỷ thủ khí lực tương đối lớn. Được Trần Lệ Quyên trái tim lớn phi thường rắn chắc, quỷ kia vô luận như thế nào dùng lực lôi kéo đều ném không xuống dưới. Được Trần Lệ Quyên lại là đau gào gào kêu thảm thiết, nhưng quỷ dị là vô luận Trần Lệ Quyên gọi hơn lớn tiếng đều không ai nghe được lại đây cứu nàng. Để cho Trần Lệ Quyên kinh khủng là, mỗi lần cái này quỷ xuất hiện thời điểm nàng ngay cả muốn động cũng không động được một chút, sau đó trơ mắt nhìn quỷ kia đem bàn tay tiến nàng ngực trong, chảo trái tim của nàng dùng lực ra bên ngoài ném, mỗi lần đều đau nàng gào gào gọi lại chỉ có thể vẫn không nhúc nhích nhận, liên tránh né đều né tránh không được. Mỗi ngày buổi tối bị cái này quỷ cầm qua một lần trái tim sau, Trần Lệ Quyên ban ngày liền sẽ đau lòng trên cả một ngày, không mấy ngày nữa nàng liền bị ép buộc đi quá nửa cái mạng, dầm gì nằm tại trên giường bệnh, gần chết, mắt thấy liền nếu không được rồi. Vương Vĩ rất sợ hãi, hắn cảm thấy nhất định là cái nào lao thái thái quỷ hồn nhìn chằm chằm nhà hắn, hắn cũng tìm vài cái đại sư đến chính mình trong nhà bắt quỷ, kết quả hoặc là tên lừa đảo, hoặc chính là bản lĩnh bất đáo ra ngược lại bị quỷ kia cho đánh gần chết. Sau này vẫn là một cái quen biết đại sư cho Vương Vĩ đề cử một cái thật là có bản lĩnh, chính là Tư Đồ Song Song sư phụ Trần Kỳ. Kết quả Trần Kỳ không thấy được, ngược lại là vừa lúc bị Vương Vĩ thấy được Tư Đồ Song Song bản lĩnh, lúc này mới động tâm tư nhượng Tư Đồ Song Song lại đây cho nhìn xem. Bởi vì trước hết gặp chuyện không may là ở nhà, cho nên Vương Vĩ lái xe trước đem Tư Đồ Song Song dẫn tới nhà mình, nhìn xem có phải hay không trong phòng có cái gì đồ không sạch sẽ. Vương Vĩ ra không xa, thêm hắn lái xe rất nhanh, nói chuyện công phu đã đến địa phương. Đây là một cái thành trung thôn, mọi nhà nhà đơn lại chặt chẽ tương liên, đừng nhìn đều là nhà đơn sống, hàng xóm quan hệ ngược lại so ở tại nhà cao tầng người ở bên trong càng thêm thân mật chút. Vương Vĩ ra là một cái độc căn hai tầng tiểu lâu, phía trước còn mang theo một cái rất lớn sân, trong viện chùi lủi cái gì cũng không loại, chỉ dừng hai chiếc giá trị xa xỉ xe nổi tiếng. Nơi này là Vương Vĩ không phát tích trước chỗ ở, sau này Vương Vĩ có tiền, liền mua cái 300 bình căn phòng lớn mang đi, nếu không phải là vì trốn quỷ, Vương Vĩ cả đời đều sẽ không muốn trở về nơi này, nhưng ai ngờ hắn đều trốn đến nơi này cũng không tránh thoát quỷ kia. Tư Đồ Song Song sau khi xuống xe xem xét cẩn thận một chút Vương Vĩ tiểu viện, tại những người khác trong mắt bình thường tiểu viện giờ phút này ở trong mắt Tư Đồ Song Song lại tản ra nồng đậm hắc khí kia là oán khí cùng âm khí kết hợp. Lúc này hắc khí kia đã đem toàn bộ sân tính cả kia căn hai tầng tiểu lâu đều bao bọc, trong viện này mà toán khí so với trước kia tiểu thuận trước mắt muốn nồng hơn, oán khí bên trong lôi cuốn nồng đậm hận ý, đây là cái kia chế tạo oán khí quỷ cảm xúc. Cái này oán khí bao vây lấy Vương Vĩ ra, nhưng không có lan đến gắt gao liền nhau một khác gia đình, có thể thấy được cái này quỷ thần trí thanh tỉnh mà cũng không có yếu hại người khác ý tứ. Cảm ơn tơ vàng nam ô một thân khen thưởng khởi điểm tệ. Cảm ơn sổ dạ thân đầu vẽ tháng.